Chương 1614. Phải biết rằng thiên đế ấn của Lý Thất Dạ lem trước hỏa đế lô thác ấn xuống. Đế hỏa vừa ra, mặc dù so với trước hỏa đế lô chân chính có khoảng cách nhất định, nhưng uy lực y nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Dạng đế hỏa này tùy thời đều có thể thiêu hủy một đại giáo. Hiện tại đế hỏa này cơ bản đốt không nổi. Mở, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, trước hỏa đế lô biến đổi, vô tận đế hỏa uy tứ ngược lấy thời không. Rốt cuộc Lý Thất Dạ đánh ra thiên diệt nghiệp chướng đế hỏa. Đế uy tứ ngược, uy lực nghiệp chướng đế hỏa vô cùng dọa người, có thể đốt thời không, một điểm hỏa tình cũng có thể hủy diệt đại giáo cường quốc. Nhưng mà từng khối toái tiết này dưới nghiệp chướng đế hỏa cháy, y nguyên biến hóa không lớn. Sau khi nghiệp chướng đế hỏa đốt cháy rất lâu, từng khối toái tiết mới bắt đầu biến đỏ mà thôi. Khó lường, đích thực đủ cứng, bất quá ta chính muốn đồ vật như vậy. Lý Thế Dạ nở nụ cười lầm bầm. Thế gian nửa khác chỉ sợ đốt không được người, bất quá rất khéo, ta có một kiện đồ vật. Nói xong hắn chậm rãi lấy thanh đăng. Thanh đăng cổ pháp, hắc hỏa trên thanh đăng chập chờn bất định, tựa như lúc nào cũng là bị dập tắt. Mở cho ta, Lý Thất Dạ thét dài, lấy thôi sán nhất kích tế ra thanh đăng, oanh một tiếng vang thật lớn, hắc hỏa đốt cháy vạn vật dưới một kích tối cường, ngay cả thời gian cũng bị thiêu hủy, mảnh không gian này nháy mắt bị hủy, không có gì ngăn được hắc hỏa của thanh đăng. Nếu trên có tiền, chỉ sợ hắc hỏa này cũng có thể đem đốt cháy. Một cái kích thực quá cường đại, thần hoàng cũng bị đốt đến hồi phi yên diệt. Rốt cuộc dưới hắc hỏa lần nữa đốt cháy, từng khối toái thiết bắt đầu hỏa tan. Lúc này Lý Thất Dạ vận chuyển công pháp, tứ đại thể phách hiển hiện, chấn ngọc thần thể, phi tiên thể, phá khùng phủ thể, vô cấu thể nhất thời nổi lên. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ mở mệnh cung, miệng hát tiên kinh, pháp tắc huyền diệu nhất, thâm ảo nhất thế gian hiển hiện. Từng đạo pháp tắc lạc ấn trong toái thiết bắt đầu hỏa tan. Lý Thất Dạ chấp trưởng thanh đăng, vận chuyển pháp tắc vô thượng thế gian, một lần lại một lần luyện hóa từng khối toái thiết. Ở trong thời không này không có nhật nguyệt cũng không biết đã bao lâu, từng khối toái thiết rốt cuộc bị Lý Thất Dạ luyện thành. Lúc này, Lý Thất Dạ buông ra mạnh mệnh cung, trong một cái tiếng nổ vang, sau lưng Lý Thất Dạ hiện một cái phương quốc độ, ở chỗ này huyết khí vô cùng vô tận, tựa như là huyết hải quốc độ cường đại nhất thế gian. Huyết chỉ mênh mông như vậy không phải là huyết khí bản thân Lý Thất Dạ, mà là đến từ huyết chỉ của huyết tổ thủy địa cùng với tiên huyết thần quốc của huyết ma tộc. Đồ vật tốt như vậy vừa vặn dùng để uẩn dưỡng, Lý Thất Dạ thì thào. Huyết chỉ truyền thuyết chính là đến từ huyết tộc thủy tổ, mà tiên huyết thần quốc chính là đến từ tiên đế. Loại huyết này, Lý Thất Dạ hào tốn rất nhiều tâm huyết mới hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại dạng biển máu này vừa vặn cần dùng tới. Lý Thất Dạ đem vật luyện hóa tốt bỏ vào thể thư. Chân văn một lần nữa, lại tế luyện. Thời điểm Lý Thất Dạ trong không gian tịch mịch tế luyện, Phật Thành lại lần nữa náo nhiệt trở lại. Tại Phật Thành một tin tức truyền ra lập tức để Phật Thành càng thêm náo nhiệt. Sứ giả phi tiên giáo tới Phật Thành, một tin tựa như mọc cánh chuyển khắp Phật Thành. Nghe tin tức như vậy, nhiều người lòng không khỏi chấn động, có đại hiền thế hệ trước lầm bẩm nói. Phi tiên giáo rốt cuộc tới, sứ giả phi tiên giáo tới nhưng mà không có cao lạnh như trong tưởng tượng mọi người. Hắn lấy tư thái tương đối, ít nổi danh tới Phật Thành. Tuần tự đi bái phỏng Đạp Không Sơn, Cửu Kiếm Lão Nhân, Hoành Thiên Thần Sơn Lão Thần Tiên các hạng người vô địch. Không hề nghi ngờ thái độ khiêm nhường của sứ giả phi tiên giáo được Đạp Không Sơn, Hoành Thiên Thần Sơn cùng rất nhiều đế thống tiên môn cường đại ưa thích. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, rất nhiều đế thống tiên môn cường đại như Đạp Không Sơn đều là cùng sứ giả phi tiên giáo lùi tới mật thiết, coi như Cửu Kiếm Lão Nhân cũng tự mình tiếp kiến. Một thế này phi tiên giáo thật muốn làm lớn một phen. Nhìn sứ giả phi tiên giáo mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lập tức nhiều đế thống tiên môn kéo xong quan hệ, khiến cho một ít đại giáo lão tổ ý thức. Phi tiên giáo một môn ngũ đế có thể nói là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng sứ giả phi tiên giáo hạ thấp tư thái, lập tức kết giao rất nhiều đế thống tiên môn, khiến cho nhân vật cấp bậc lão tổ minh bạch. Sứ giả phi tiên giáo thực sự không phải tới lùi vội vàng, mà muốn lâu dài đóng giữ tại nhân hoàng giới. Một thế này phi tiên giáo tất có người tranh giành thiên mệnh. Có đại nhân vật thế trước cũng minh bạch một việc. Sau khi sứ giả phi tiên giáo tới không lâu, vượt thành tới hai nữ tử để người ta chú mục. Hai nữ tử là phong thái tuyệt thế, một cái ôm ấp trường kiếm, một cái ôm trường đao. Hai nữ tử bất luận đi đâu đều là trở thành một cái phong cảnh xinh đẹp. Lý Sương Ngàn, Trần Bảo Kiều, trong Phật Thánh có người nhận biết hai nữ tử tuyệt thế. Tới hai nữ tử này không khỏi lầm bầm. Hùng nhân Lý Thất Dạ muốn tới. Đệ nhất hùng nhân muốn tới Phật Thành. Dù không có người nhìn Lý Thất Dạ nhưng tin tức nổ cả Phật Thành. Đệ nhất hùng nhân cũng muốn tới. Nghe tin như vậy Phật Thành lập tức trở nên thêm náo nhiệt. Có người nói ra. Lần này lão nhật đệ nhất hùng nhân từ trước tới nay điều này. Mặt ai cũng không bán. Một lời không hợp. Đại sạt bát vương. Lần này nhìn một chút ai có thể ngăn cản bộ pháp đệ nhất hùng nhân. Nghe được đệ nhất hùng nhân muốn tới Phật Thành có người mừng có người buồn. Càng có người cười trên nỗi đau người khác rất nhiều người biết. Có tuyệt thế thiên tài gặp một khắc tinh. Đệ nhất hùng nhân đến tuyệt đối là mưa gió toàn thành. Đệ nhất hùng nhân đi đến đâu nơi đó là gió tanh mưa máu. Lần này cũng không biết là ai xui xẻo. Có người lấy tư thái xem trò vui nói. Gần đây tà Phật cùng Nam Đế lấn a sành tiếng tất cả mọi người, mà đệ nhất hùng nhân điệu thấp, kém chút đã để người ta quên hắn tồn tại. Hôm nay truyền thuyết đệ nhất hùng nhân muốn tới Phật Thành, thoáng cái một kích đầm thần kinh mọi người, bởi mọi người đều biết trước đó không lâu, đệ nhất hùng nhân cùng với huyết tộc kết thù, đệ nhất hùng nhân không chỉ giết nữ nhi huyết tỳ tên đế bạo phong thần, còn là đồ diệt huyết ma tộc. Trong 1615, sứ giả phi tiên giáo, đệ nhất hùng nhân thủ bút to lớn, đủ khiến nam xích địa run rẩy. Cho nên nghe đến tên đệ nhất hùng nhân muốn đến, rất nhiều người là có chút mong ngóng, thậm chí có người lòng mừng thầm. Nhìn một chút đệ nhất hùng nhân là đổ sát tuyệt thế thiên tài nào. Có chút thiên tài thế hệ trẻ thậm chí là âm thầm cầu nguyện. Nếu nói đệ nhất hùng nhân chu diệt đám cơ không vô địch, vậy tương lai sân khấu thiên hạ nói không chừng có cơ hội cho bọn hắn. Nghĩ tới đây thế hệ trẻ, thiên tài nằm mơ giữa ban ngày cũng không khỏi nước bọt chảy ròng ròng. Ngay tại thời điểm nhiều người thảo luận đệ nhất hùng nhân, sứ giả phi tiên giáo phát ra lời mời. Mời các đại giáo cường quốc gặp nhau, hắn ở Vũ Hoa Đài cử hành một trận thịnh hội bàn thiên hạ đại thế. Thịnh hội như thế đương nhiên rất nhiều tu sĩ muốn tham gia, muốn có thêm kiến thức. Bất quá người có thể được mời đều là một phương hùng chủ hoặc tuyệt thế thiên tài như đám cờ không vô địch. Ngay lúc này, phi thiên thánh nữ lần nữa sinh động, có phi tiên giáo sứ giả vì nàng làm chỗ dựa. Phi thiên thánh nữ sinh động giữa trừ đại giáo cường quốc, thành người liên lạc giữa các đại giáo cùng sứ giả phi tiên giáo. Kể từ đó địa vị phi thiên thánh nữ lập tức gia tăng rất nhiều. Đạt được địa vị cao quý như vậy, phi thiên thánh nữ hết sức hưng phấn, thậm chí không khỏi dương dương đắc ý. Rất nhanh, tu sĩ Phật Thành liền biết sứ giả phi tiên giáo không chỉ mời chư đại giáo cường quốc thế hệ thiên tài như đám cờ không vô địch Lâm Tiền Đế chiến sư đều ở trong sứ giả phi tiên giáo mời. Phi tiên giáo thủ bút thật bất phàm, tất cả tuyệt thế thiên tài thế hệ trẻ đều lưới trong đó. Đây là muốn hiệu lệnh nhân hoàng giới sao? Bất kể là ai, gặp một sứ giả phi tiên giáo liền có lực hiệu triệu như thế, liền không khỏi đối với phi tiên giáo kiêng kỵ. Cái này chỉ sợ là chuyện tình đương nhiên. Phi tiên giáo không chỉ một lần hiệu lệnh cửu giới, bọn hắn từng mấy thời đại chấp trưởng cửu giới. Có thế trước nhẹ thở dài nói ra, nếu ở đương thời phi tiên giáo thật muốn hiệu lệnh nhân hoàng giới, chỉ sợ không phải việc khó. Sứ giả phi tiên giáo không chỉ mời đám cơ không vô địch, đồng thời mời đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ. Bất quá thiệp mời của Lý Thất Dạ là Lý Sương Nhàn cùng Trần Bà Kiều thay mặt nhận. Giàn Thường, công tử chúng ta đi nơi nào rồi? Trần Bà Kiều hỏi Tư Không Thâu Thiên. Tư Không Thâu Thiên không khỏi mặt đau khổ nói, hai vị cô nãi nãi cái này tiểu nhân sao biết? Lão nhân gia ông ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, căn bản không cần ta báo cáo. Nhân vương bên trong lắp ráp đồ vật, Tư Không Thâu Thiên đứng ngoài cửa trông coi, có thể nói ngay cả một bước không dám rời. Lý Sơn Nhan nhìn thoáng qua thiệp mời của sứ giả phi tiên giáo nói, chúng ta chờ công tử về hay đi một chuyến đây? Đi, tại sao không đi? Trần Bảo Kiều nóng bỏng lạnh lùng nói ra. Người nhìn phi thiên thánh nữ kia bộ dáng tương dương ương ngạnh một chút. Đừng tưởng rằng thánh thiên giáo bọn hắn ôm đổi phi tiên giáo, tự nhân của phái chúng ta liền sợ bọn hắn. Nếu lần này không phải trưởng môn không đồng ý, chúng ta sớm giết vào Thánh Thiên Giáo. Nguyên lai lần này Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan chỉ hoãn lâu như vậy chạy tới, bởi gần đây tẩy nhân cổ vách cùng Thánh Thiên Giáo ma sát không ngừng. Thánh Thiên Giáo cuối cùng là khí diễm tăng vọt, mấy lần khiêu khích tẩy nhan cổ phái. Phải biết rằng hôm nay tẩy nhân cổ phái không còn là tẩy nhan cổ phái năm đó. Thế hệ trẻ tẩy nhân cổ phái cực mạnh, thực lực phát triển hết sức nhanh, đặc biệt là tẩy nhân cổ phái ra một hơi liền ra ba tiên thể, bất kể ai đều kiêng kỵ ba phần. Bởi có Thiên Đạo Viện Chiến Thần Điện quan hệ, những năm gần đây Thánh Thiên Giáo đều là thành thành thật thật, cơ bản không muốn trêu chọc tẩy nhan cổ phái. Nhưng mà gần đây Thánh Thiên Giáo ôm đùi Phi Thiên Giáo bắt đầu cao điệu khiêu khích tẩy nhan cổ phái. Cái này khiến Trần Bảo Kiều tính cách nóng bỏng, đại phát thần uy, mang theo môn hạ đệ tử một hơi nhổ mấy cái phân đường của Thánh Thiên Giáo, mới khiến cho Thánh Thiên Giáo thù liễm không ít. Có thể nói Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều hai tôn tiên thể liên thủ thực ít người có thể địch. Hai người bọn họ luôn là cộng đồng tiến thối, để cho rất nhiều người kiêng kỵ, coi như đại hiền cũng đối với các nàng nhượng bộ lùi binh. Trần Bảo Kiều luôn là tính cách nóng bỏng, nói ra, mặc dù công tử chưa về, chúng ta thầy hắn làm ít chuyện. Nếu không Phi Thiên Thánh Nữ còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn hắn, sợ Phi Thiên Giáo ngay cả dạng tiệc mời này cũng không dám đi. Thôi được, Lý Sơn Nhang nhẹ gật đầu, nói ra, Phi Thiên Thánh Nữ là đang gây hấn với tẩy nhàn cổ phái chúng ta. Nếu nàng không biết tiến thối, cho dù Phi Thiên Giáo làm chỗ dựa, chúng ta cũng phải cấp nàng một chút giáo huấn. So với Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan càng tỉnh táo thêm lý trí. Bất quá Lý Sương Nhan lãnh ngạo rất mạnh mẽ, nàng cũng không hướng người khác bày ra thế yếu. Về phần Tư Không Thâu Thiên, hắn cũng muốn đi tham gia thịnh hội, bởi hắn mất thừa dịp cơ hội khó có đục nước béo cò. Nhưng mà Nhân Vương ở đây hắn lại không dám làm càn, đành phải như bé ngoan thủ vệ. Sứ giả Phi Thiên Giáo cử hành thịnh hội tổ chức ngay tại Vũ Hoa Đài. Một ngày này Vũ Hoa Đài có thể nói là vạn phần náo nhiệt. Rất nhiều giáo chủ đại giáo cường quốc đều tự mình có mặt, thậm chí có đại giáo lão tổ tự mình có mặt trong trận thịnh hội. Có không ít giáo chủ hoặc lão tổ mang vãn bối mình tham gia thịnh hội. Với bọn hắn mà nói đây là cơ hội khó có. Nếu thừa cơ, có thể cùng Phi Thiên Giáo kéo đến quan hệ tương lai với tông môn bọn hắn chỗ tốt. Chỉ có không có chỗ xấu. Thực tế rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều muốn tham gia trận thịnh hội này, mượn thịnh hội để thêm kiến thức, nhận biết càng nhiều cường giả. Bất quá dạng này, chỉ có đệ tử xuất thân từ đại giáo cường quốc mới có tư cách tham gia. Cơ không vô địch, Lâm Tiền Đế chiến sư vào chủ nhân Hoàng Bạch Kiếm Chân, Bằng Hạ Điểu nhất có mặt trong trận thịnh hội. Đương nhiên như lão thần tiên hộ đạo chiến sư, hộ đạo của cơ không vô địch Cửu Kiếm lão nhân là không tới. Loài cường giả đỉnh phong như bọn hắn cơ bản không cần hạ thấp tư thái tới đây. Bất quá Thiên Bằng Yêu Hoàng dưới trướng Cổ Kiếm lão nhân thì làm bạn biết người cơ không vô địch. Trong 1616, đối chọi gay gắt, Thiên Bằng Yêu Hoàng là tọa hạ tiên phong của Cửu Kiếm lão nhân. Có Thiên Bằng Yêu Hoàng, cách kia chính là tuyên cáo tốt nhất. Rõ ràng ám chỉ cho mọi người, muốn động truyền nhân của Đạp Không Sơn nhất định phải hỏi tọa hạ chiến tướng của Đạp Không Tiên Đế có đồng ý hay không. Dạng ám chỉ này mười phần có uy hiếp. Trên thịnh hội, sứ giả Phi Tiên Giáo ngồi cao thượng thủ, tự mình chủ trì thịnh hội lần này. Phi Tiên Thánh Nữ đứng cạnh sứ giả Phi Tiên Giáo, không nghi ngờ sứ giả Phi Tiên Giáo cố ý bồi tài nàng, để nàng càng có cơ hội tiếp xúc đại cường giả nhân hoàng giới. Trước khi thịnh hội cử hành, nhiều quý khách nhào nhào ngồi. Thời điểm này Mai Tố Giao cũng tới, nàng lẻ loi một mình mười phần điệu thấp tới. Nhưng Mai Tố Giao muốn điệu thấp không thể, xuất trần như tiên. Bất luận Mai Tố Giao tới đâu đều là thu hút ánh mắt người ta, cho nên thời điểm Mai Tố Giao xuất hiện, không biết bao nhiêu ánh mắt rơi trên người nàng. Càng là bối phận tuổi trẻ, thấy Mai Tố Giao càng là như say. Tại đương thời, nhiều người cho rằng Mai Tố Giao là đệ nhất mỹ nữ nhân hoàng giới. Tại nhân hoàng giới không biết bao thiên tài trẻ tuổi vì nàng tâm thần chập chờn, vì nàng mà ngày đêm mất ngủ. Mai tiên tử tới, thấy Mai Tố Giao có người nhịn không được hét to một tiếng. Tại trước kia, Mai Tố Giao có thể nói là cao điệu, nàng xuất hành là dị tượng phân dính, dẫn động toàn thành truy đuổi. Hiện tại Mai Tố Giao xuất hành lẻ loi một mình, điệu thấp tự nhiên phản phác quỳ chân. Sau khi Mai Tố Giao tới, hướng sứ giả Phi Tiên Giáo thăm hỏi, nhẹ ngồi xuống mà không ít bối phận trẻ tuổi mắt thật lâu, không có cách nào trên người nàng rời đi. Mai Tố Giao tới Không Lâu, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng tới. Dù hai người họ không bằng Mai Tố Giao tuyệt thế vô song, nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó mà thán phục một tiếng kinh diễm. Tẩy Nhan cổ phái song kiếm sứ tới, đao kiếm song sứ tới, đệ nhất hùng nhân đầu. Thấy Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan không ít người vì đó chú mục, có người không khỏi thì thào. Mọi người đều biết Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều là người của Lý Thất Xạ, cho nên thời điểm các nàng xuất hiện, rất nhiều người đã không khỏi hướng sau lưng các nàng nhìn lại, muốn nhìn một chút đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ tới không. Tiếc rằng sau lưng các nàng trống trơn, không có thân ảnh đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ khiến không ít người thất vọng. Lúc này mặc kệ là Cơ Không Vô Địch, Chiến Sư hay Bảo Trưởng Nhân Hoàng đều không khỏi chú ý sau lưng Trần Bảo Kiều Lý Sương Nhan nhìn Lý Thất Xạ tới không. Từ hôm nay Lý Thất Xạ hùng danh làn xa, đám chiến sư không thể không coi trọng đối thủ Lý Thất Xạ này. Chủ tử, các người Lý Thất Xạ không tới sao? Sau khi Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều ngồi, Phi Thiên Thánh Nữ không khỏi cười lạnh lạnh lùng nói. Hiện tại Phi Thiên Thánh Nữ cảm thấy mình quyền cao chức trọng, mà Thánh Tiên Giáo cùng Tẩy Nhan cổ phái là sinh tử cừu địch. Đặc biệt trước đó không lâu, Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan mang người một hơi rút mấy cái phần đường Thánh Thiên Giáo, khiến Phi Thiên Thánh Nữ nuốt không trôi, mượn cơ hội nổi lên. Công tử, chúng ta chẳng sảnh, đi mời chúng ta thay công tử tới là được. Đối mặt với Phi Thiên Thánh Nữ giọng điệu khiêu khích, Trần Bảo Kiều cũng cường ngạnh lập tức phản kích. Về phần Lý Sương Nhan lãnh ngạo bằng xương, lạnh như băng ngồi đó lười, cơ bản là lười trả lời Phi Thiên Thánh Nữ. Không phải không dám tới chứ? Phi Thiên Thánh Nữ là cười lạnh nói ra. Nghe nói Lý Thất Xạ cừu ra khắp thiên hạ, hiện tại gặp thiên hạ anh hào tụ tập ở đây, sợ bị người ta trả tù cho nên làm rùa đen rút đầu. Trước khi Trần Bảo Kiều tới liền là dự kiến Phi Thiên Thánh Nữ nhờ đó nổi lên. Tuy nhiên cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo kết thù song phương bộc phát là chuyện sớm muộn. Trần Bảo Kiều lãnh ngạo nhìn Phi Thiên Thánh Nữ một chút cười lạnh. Coi như cùng người kết thù, công tử ta sợ gì người khác, chỉ bằng người còn chưa có đủ tư cách bình luận công tử nhà ta, có cam đảm liền cùng công tử chúng ta chính miệng nói đi. Cái gọi là đệ nhất hùng nhân có gì đặc biệt hơn người? Phi Thiên Thánh Nữ cười lạnh. Bản cô nương không đem hắn trong mắt, chỉ bằng hắn cũng đáng được để bản cô nương chính miệng nói với hắn hắn là thứ gì. Đối với lời của Phi Thiên Thánh Nữ, để Mai Tố Giao ngồi một bên thầm lắc đầu. Phi Thiên Thánh Nữ hoàn toàn chính xác không có trải qua sóng gió gì, mới đạt được quyền thế liền là cái đuôi nhếch lên. Từ thế kia nàng cơ bản không biết mình là cùng người nào là địch. Bằng lời lẽ của người, liền nên chạm người. Lúc này, Trần Bảo Kiều tú mục mãnh liền lập tức đứng lên ôm đào đứng, hàn quang lóe sáng. Khẩu khí thật lớn. Phía sau Phi Thiên Thánh Nữ là chỗ dựa cứng rắn, có thần vương hộ đạo, lực lượng 10 phần cũng không sợ. Trần Bảo Kiều cười lạnh. Nơi này là địa bàn Phi Thiên Giáo, không phải nơi người có thể dương oai. Phi Thiên Thánh Nữ chẳng có bao nhiêu IQ, nhưng cáo mượn oai hùm, cầm lông gà làm lệnh tiến là sự tình nàng am hiểu nhất. Sứ giả Phi Thiên Giáo nhẹ nhíu mày, với năng lực của Phi Thiên Thánh Nữ hắn có chút bất mãn. Nhưng với hắn mà nói, Phi Thiên Thánh Nữ chung quy là ván bối của hắn. Coi như Phi Thiên Thánh Nữ có cái gì không đúng, hắn cũng không có khả năng cánh tay ngoặt ra bên ngoài. Tiểu cô nương, nơi này không phải địa phương động đào động thương. Sứ giả Phi Thiên Giáo trầm giọng nói, khi nói chuyện lộ ra uy nghiêm không giận mà uy. Sư muội lùi một bước, trời cao biển rộng. Lúc này Bảo Chủ Nhân Hoàng mở miệng với Trần Bảo Kiều. Trần Bảo Kiều lạnh lùng nhìn Bảo Chủ Nhân Hoàng lạnh lùng. Ai là sư muội của ngươi? Bảo Chủ Nhân Hoàng không giận nhàn nhạt nói. Sư muội, ta biết năm đó ngươi bị mê hoặc, cho nên đối với tông môn có oán khí, nhưng ngươi chung quy là người của Bảo Trụ Thánh Tông. Từ khi Trần Bảo Kiều tu thành tiên thể trung thành, Bảo Trụ Thánh Tông vẫn muốn đem Trần Bảo Kiều sách về Bảo Trụ Thánh Tông. Thậm chí lão tổ Bảo Trụ Thánh Tông hy vọng Trần Bảo Kiều có thể cùng Bảo Trụ Nhân Hoàng kết làm phu thê. Trần Bảo Kiều cơ bản không bán mặt mũi cho Bảo Trụ Nhân Hoàng, Bảo Trụ Thánh Tông. Với nàng, nàng sớm không phải người Bảo Trụ Thánh Tông, sớm là cùng Bảo Trụ Thánh Tông nhất đào lưỡng đoạn. Chương 1617. Bớt ở chỗ này cùng ta giả mù sa mưa. Trần Bảo Kiều cơ bản không bán thể diện cho Bảo Trụ Nhân Hoàng. Cắt lời Bảo Trụ Nhân Hoàng lạnh giọng nói. Người cũng không cần trước mặt ta cậy ra lên mặt. Ta cùng Bảo Trụ Thánh Tông không có quan hệ gì. Người không cần trước mặt ta làm sáng. Nhân Hoàng, phản nghịch chi đồ bực này hẳn là chu diệt. Thừa dịp bảo chủ nhân hoàng cung Trần Bảo Kiều trở mặt, phi thiên thánh nữ cười lạnh một tiếng, châm ngòi thổi gió bàn lộng thị phi. Tiểu tiện nhân, đi ra ta 300 chiêu chạm ngươi. Trần Bảo Kiều cá tính vốn nóng bỏng sức động, ghét nhất người khác nói việc phản nghịch này. Năm đó nàng rời bảo trụ thánh tông là trả giá nặng nề, ly biệt quê hương, thần nhân vĩnh biệt. Hiện tại phi thiên thánh nữ là bàn lộng thị phi, nàng lập tức báo nổi. Đủ rồi, lúc này sứ giả phi tiên giáo là quát khẽ quát Trần Bảo Kiều nói, nơi này không phải địa phương của các người sương hoài. Thật sao? Trần Bảo Kiều lạnh lẽo nhìn sứ giả phi tiên giáo lạnh giọng, muốn ta tôn trọng phi tiên giáo người không có chức quản chó săn cạnh người. Quá mức tùy tiện, lúc này cơ không vô địch cũng chậm sẽ nói, người trong thiên hạ trùng dự thịnh hội, không thể bởi vì người, một người mà phá hư, mặc kệ chủ tử người là người phương nào, giữa các này người nên cúi đầu nhận sai. Thật sao? Trần Bảo Kiều còn chưa mở miệng, Lý Sương Nhàn chậm rãi đứng lên, tú mục quét ngang chậm rãi nói, nếu có người thả chó muốn cắn chúng ta, thánh thiên giáo cũng tốt, phi thiên giáo cũng được, chúng ta là ra sức đánh cho giải quyết, không nhìn chủ nhân. Mặc kệ đối mặt với địch nhân thế nào, Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều đứng chung một trận tuyến, nàng tuyệt đối không để người khác là khi dễ tỉ muội mình. Đủ cuồng, không hổ là người của đệ nhất hùng nhân, hoàn toàn là chính xác giống đệ nhất hùng nhân. Có người gặp Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhàn có khí thế độc chiến thiên hạ, không khỏi thấp giọng thì thào, thấy từ thái hai nàng có thể để cho người ta nghĩ đến đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ. Đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ liền như thế, mặc kệ đối mặt với bất cứ địch nhân đều là phách lối vô cùng. Nhân hoàng, nếu là người trong tông môn ngươi, bảo trụ thánh tông các người hẳn nên quản giáo, nếu không thánh thiên giáo ta thay bảo trụ thánh tông các người xuất thủ quản giáo sẽ không dễ như vậy. Lúc này mắt sứ giả phi tiền giáo lạnh lẽo trầm giọng. Bảo chủ nhân hoàng nhìn Trần Bảo Kiều lộ tiêu dung, cuối cùng là đứng lên chậm rãi. Sự mọi người chẳng qua là bị người khác mê hoặc, hiện tại theo ta về còn kịp, không nên ép ta xuất thủ. Thật sao? Trần Bảo Kiều chưa mở miệng, Lý Sương Nhàn lãnh ngạo một tiếng lạnh lùng nhìn bảo chủ nhân hoàng. Bảo chủ nhân hoàng tự tin như vậy, cứ việc phóng ngựa tới, hôm nay chúng ta tất chấn áp chấn ngục thần thể của người, làm người vĩnh viễn lật người không nổi. Lý Sương Nhàn lời mười phần bá khí, khí thế trùng thiên, coi như bảo trụ nhân hoàng là thiên tài chấn ngục thần thể trung thành nàng cũng không để trong lòng. Dù chấn ngục thần thể của bảo trụ nhân hoàng khó lường, cùng vô cấu thể xuất từ thể thu so sánh, khoảng cách có nhất định, nếu Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều đồng thời xuất thủ tuyệt đối có thể giết bảo trụ nhân hoàng. Hai đại tiên thể, chấn áp một đại tiên thể, nghe lời như vậy lòng mọi người nhảy lên. Lý Sương Nhàn Trần Bảo Kiều đều là tiên thể trung thành, là sự tình thiên hạ đều biết. Nếu nói Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều liên thủ, hai cái đại tiền thể vừa ra vậy chỉ sợ là tuyệt đối chấn áp bảo trụ nhân hoàng. Ánh mắt bảo trụ nhân hoàng không khỏi phát lạnh, lông mày nhíu. Nếu Lý Cô Lương muốn tìm người đọ sức, bản tọa bất tài nguyện ít bồi Lý Cô Lương mấy chiêu. Lúc này cơ không vô địch chậm rãi nói, cơ không vô địch từng cùng Lý Thất Dạ kết thù, không nghi ngờ hắn tuyệt đối là ủng hộ bảo trụ nhân hoàng. Nếu cơ không vô địch người muốn tìm người quyết đấu, ta cùng người qua mấy chiêu. Cơ không vô địch nói xong một thanh ngầm gác vàng, nói chuyện là bằng ngữ hạ nữ giả nam trang. Lúc này băng ngữ hạ nắm lấy tay mỹ nữ khinh thường nhìn cơ không vô địch. Bất luận thời điểm gì, băng ngữ hạ đều là vô điều kiện đứng bên Lý Thất Dạ. Nàng cùng Lý Thất Dạ quan hệ là mười phần xính kết. Đột nhiên mấy cái tuyệt thế thiên tài cuốn vào trong dạng phong ba, khiến cho nhiều người hai mặt nhìn nhau. Mọi người ẩn ẩn thấy tuyệt thế thiên tài đương thời bắt đầu kết thành trận xoanh, lẫn nhau vì tranh giành thiên mệnh mà lôi kéo minh hữu. Lúc này chiến sư như bàn thạch ngồi đó, mà Lâm Thiên Đế mỉm cười không nói. Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu, mình bạch rằng sứ giả phi tiên giáo hoặc nhiều hoặc ít có ý tứ này. Nếu tuyệt thế thiên tài nhân hoàng giới tường hỗ tàn sát, với phi tiên giáo bọn hắn mà nói là việc tốt nhất bọn hắn có thể gồng đắc lợi. Lúc này bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, song phương hết sức căng thẳng. Nhiều đại giáo cường quốc dưới đài không khỏi nín thở, không người dám lên tiếng. Đối với bất kỳ đại giáo cường quốc, bất luận phi tiên giáo, bảo chủ nhân hoàng hoặc các nàng bằng ngữ hạ, đều là bọn hắn không thể chọc. Rất nhiều đại giáo cường quốc chỉ có thể đứng ngoài quan sát, ai cũng không dám nhúng tay khuyên can. Oanh, thời điểm bầu không khí khẩn trương cực điểm, đột nhiên toàn bộ thiên địa lay động, tựa có cái gì nặng nề đập vào thiên địa. À, tiếp theo là bên ngoài vang một trận tiếng kêu thảm thiết, ngoài vũ hoa đài hỗn loạn lùng tùng, tiếng kêu thảm thiết chập chờn không thôi. Nghe thành ngầm hỗn loạn, bên ngoài đông đảo cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bên ngoài là thần thánh phương nào nháo sự, hiện tại thiên tài tụ tập chỗ này lại có sứ giả phi tiền giáo tự mình chủ trì đại cục, ai dám quấy rối, thực không biết sống chết. Yêu hoàng, ra xem một chút ai ở đây gây sự, bắt lại cho ta. Cơ Không Vô Địch nhíu mày phân phó, phi tiên giáo cử hành thịnh hội nơi đây. Dù nói trận thịnh hội này là do sứ giả phi tiên giáo chủ trì, nhưng duy trì trật tự thịnh hội lại là do Đạp Không Sơn phụ trách. Thực tế Đạp Không Sơn có đủ thực lực, mọi người biết, có Cơ Không Vô Địch ở đây, mặc Cửu Kiếm lão nhân lại ở Phật Thành, Đạp Không Sơn phụ trách giữ trật tự, ai dám quấy rối quả thực là muốn chán sống. Trong 1618, Từ Thái Vô Địch nghe được Cơ Không Vô Địch mệnh lệnh, Thiên Bằng Yêu Hoàng thét dài một tiếng, cánh sang xa giả thiên tế điện nháy mắt bay ra Vũ Hòa Đài. Thiên Bằng Yêu Hoàng bay ra ngoài, bên ngoài lập tức yên tĩnh. Tốt, hiện tại nên yên tĩnh lại. Cơ Không Vô Địch nhìn đám người nói ra, thịnh hội hẳn tiếp tục, bất kỳ ai cũng không đảo loạn trận thịnh hội này, bằng không ta tin tưởng sứ giả hạ lệnh thành chàng. Lúc này Cơ Không Vô Địch khí thế đè người, có nửa lực lượng này, tại thế hệ trẻ hắn vốn khó có người địch, huống chi hiện tại Cửu Kiếm lão nhân tự mình tọa trấn Phật Thành, ai dám đem bàn tay hướng Đạp Không Sơn bọn hắn, ai dám đối địch bọn hắn. Cơ Không Vô Địch cũng đã cố ý cùng phi tiên giáo kết nối, nếu có thể đạt được phi tiên giáo ủng hộ, đối với tương lai hắn rất có lợi. Lời nó nói rất đúng, bất kể ai cũng không nên đảo loạn trận thịnh hội. Bảo Trụ Nhân Hoàng trầm giọng nói ra, nếu không hẳn là thanh tràng. Thời điểm mọi người thấy rõ Cơ Không Vô Địch cùng với Bảo Trụ Nhân Hoàng đứng một bên đường thẳng, bọn hắn cùng phi tiên giáo giao hảo. Mà cùng lúc đó, sứ giả phi tiên giáo ngồi ở vị trí đầu nhìn Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều trầm giọng, nếu hai vị hướng chưa bị ở đây nói lời xin lỗi, ta tin tưởng mọi người thông cảm, coi như sự tình gì không phát sinh. Oanh một tiếng vang, sứ giả phi tiên giáo chưa dứt lời, thiên không tối đen, một cái bóng đèn to lớn nặng nề đập xuống, đem đại địa đập một cái hố to, dọa đến mọi người ở đây nhào nhào lùi lại. Thiên Bằng Yêu Hoàng, thời điểm mọi người định nhãn xem xét, mới thấy rõ bóng đèn từ không trung bị đập tới là Thiên Bằng Yêu Hoàng vừa rồi bay ra ngoài. Lúc này thân thể khổng lồ của Thiên Bằng Yêu Hoàng nện dưới đất, đem mặt đất đạp nát, máu tươi ở giữa kẽ nứt chậm rãi chảy xuôi. Trên người Thiên Bằng Yêu Hoàng thì đang đứng một người. Một người đứng trên lưng Thiên Bằng Yêu Hoàng, một cước dẫm trên đầu Thiên Bằng Yêu Hoàng, để Thiên Bằng Yêu Hoàng không đứng dậy được. Trường hợp như vậy thật quá rung động. Phải biết rằng Thiên Bằng Yêu Hoàng là tọa tiền tiên phong của Cửu Kiếm lão nhân, từng theo Đạp Không Tiên Đế quét ngang thiên hạ. Đây là một yêu hoàng không tầm thường. Nhưng mà hôm nay bị người ta dẫm ở trên lưng. Tà Phật, thấy người đứng trên lưng Thiên Bằng Yêu Hoàng không ai, không biết là ai, hét một tiếng hãi nhiên thất sắc. Tà Phật. Khi thấy rõ người trên lưng Thiên Bằng Yêu Hoàng, lúc này coi như đám Cơ Không Vô Địch chiến sư Lâm Tiên Đế toàn bộ mặt đại biến, lập tức đứng lên. Mọi người đều biết Tà Phật bị Linh Sơn đuổi, hắn lặng lẽ rời vào thành, nghĩ không tới hôm nay Tà Phật trở về, hơn nữa vừa về tới đem Thiên Bằng Yêu Hoàng dẫm dây chân, cái này không khỏi quá bá khí. Mặt Cơ Không Vô Địch đại biến, thậm chí nói sắc mặt khó coi cực điểm. Thiên Bằng Yêu Hoàng là tiên phong Đạp Không Sơn bọn hắn, hôm nay trước mặt mọi người trong thiên hạ bị Tà Phật đạp dưới chân. Lúc này Thiên Bằng Yêu Hoàng muốn đứng dậy, nhưng Tà Phật Lý Thất Xạ một cước dẫm lên cổ hắn, nghe răng rắc một tiếng, tiếng xương vỡ vàng, Thiên Bằng Yêu Hoàng thê lương kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết khiến bất luận ai nghe trong tai cũng dùng mình cảm giác đau đớn một trận. Ngoan ngoãn nằm sấp cho ta, nếu không hôm nay ta liền là hầm một bát canh điều ăn. Lý Thất Xạ một cước đạp vỡ cổ Thiên Bằng Yêu Hoàng, Thiên Bằng Yêu Hoàng rút cuộc không thể động đậy. Tà Phật, ngươi làm can, Cơ Không Vô Địch nhịn không được quát khẽ. Tà Phật trước mặt người trong thiên hạ đạp vỡ cổ Thiên Bằng Yêu Hoàng, quả thực nắm cái bạt tai hung hăng quất trên mặt Đạp Không Sơn bọn hắn. Nhưng Lý Thất Xạ lười nhác nhìn Cơ Không Vô Địch nhiều một chút, từ thân Thiên Bằng Yêu Hoàng đi xuống khoan tai nhìn xem sứ giả phi tiên giáo nói, để cho người bên cạnh ta xin lỗi, phải ước lượng cân lượng của mình một chút, cầm tấm gương soi xem mình là cái gì. Tà Phật nói như vậy để nhiều người đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều người lúc này nhất thời còn không hiểu Lý Thất Xạ nói. Lúc này Lý Thất Xạ hướng Lý Sương Nhan Trần Bảo Kiều vẫy tay nói, nhà đầu, tới. Hôm nay công tử ra nhìn một chút ai là khi dễ các người, công tử ra làm chủ cho các ngươi. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không nói hai lời lập tức đứng sau lưng Lý Thất Xạ. À, lúc này Bàng Ngữ Hạ vỗ tay cười, ta liền biết giả hòa thượng là tiểu tử thối ngươi. Không sai, Lý Thất Xạ nhìn Bàng Ngữ Hạ lộ tiếu dung nhàn nhã. Gần đây làm vật chủ có chút ngán cũng nên đổi thân phận. Nói xong lộ ra chân thân. Đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ. Khi Lý Thất Xạ lộ chân thân, có người không khỏi nghẹn ngào hét lớn. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi mắt trợn trừng, không dám tin vào mắt mình. Coi như đám Cơ Không Vô Địch lập tức mắt choáng váng. Tà Phật là đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ. Có người không khỏi tì tào tin tức này với mọi người trong lúc nhất thời còn khó mà tiếp nhận. Về phần đám cơ không vô địch thần thái càng khó coi, bọn hắn tình nguyện bị Tà Phật đánh bại cũng không nguyện ý bị Lý Thất Xạ giành xưng đệ nhất hùng nhân đánh bại. Trong mọi người chỉ có Mai Tố Giao tự nhiên ngồi đó. Lý Thất Xạ đến, nàng liệu định sẽ có sự tình thế nào phát sinh. Nhìn đám người một chút, lúc này Lý Thất Xạ nhàn nhã nở nụ cười chậm rãi nói, nên tính toán hôm nay ta từng cái tính toán một chút. Nói tới đây, mắt hắn rơi trên người Bảo Trụ Nhân Hoàng. Vừa rồi có người nói Bảo Kiều nhà ta là đệ tử cầu thí gì của Bảo Trụ Thánh Tông. Nói tới đây, Lý Thất Xạ chậm rãi ngẩng đầu. Hiện tại ta ở chỗ này nhắc một lần, đừng ngưỡng trên mặt các người thiếp vàng, nên này ta chỉ nói một lần. Lần sau Bảo Trụ Thánh Tông các người còn bày ra trò này, ta đích thân đi Bảo Trụ Thánh Tông các người một chuyến, diệt Bảo Trụ Thánh Tông các người. Lý Thất Xạ lời vừa ra lập tức để mặt Bảo Trụ Nhân Hoàng khó coi cực điểm. Lý Thất Xạ trước mặt người trong thiên hạ muốn diệt Bảo Trụ Thánh Tông bọn hắn, cái này nào chỉ là quất Bảo Trụ Thánh Tông một cái bạt tai, quả thực đứng trước mặt người trong thiên hạ nhục nhã Bảo Trụ Thánh Tông bọn hắn. Chương 1619, máu tươi ba bước. Bảo Trụ Nhân Hoàng làm trưởng môn nhân Bảo Trụ Thánh Tông, chuyện như vậy hắn sao có thể nuốt? Hắn không khỏi quát khẽ, mặc kệ ngươi là Tà Phật hay Lý Thất Xạ, lời ngươi quá ngông cuồng nhục nhã Bảo Trụ Thánh Tông ta bản tọa. Ngươi đã nghe không hiểu ta nói, vậy ta dạy ngươi nghe hiểu ta nói thế nào. Lý Thất Xạ cắt lời Bảo Trụ Nhân Hoàng, tay hướng Bảo Trụ Nhân Hoàng chộp tới. Mở cho ta. Bảo Trụ Nhân Hoàng cuồng hống một tiếng, lập tức là chấn ngục thần thể bộc phát, chấn áp chư thiên, sụp đổ vạn đạo. Hắn một chân lên lấy lực lượng ức vạn tòa tinh thần hướng Lý Thất Xạ nghiền ép. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không dứt bên tai, dưới chấn ngục thần thể của Bảo Trụ Nhân Hoàng hư không cũng phanh một tiếng vỡ nát, khó mà thừa nhận lực lượng đáng sợ. Nhưng phanh một tiếng, chỉ nháy mắt Bảo Trụ Nhân Hoàng bị Lý Thất Xạ bắt lấy đùi. Phải biết chấn ngục thần thể nặng vô lượng, đặc biệt Bảo Trụ Nhân Hoàng chính là tiên thể trung thành, một chân chi trọng của hắn chính như ức vạn sao trời. Tại thời khắc này, Lý Thất Xạ lại dễ bắt lấy bắp đùi Bảo Trụ Nhân Hoàng. Oanh oanh oanh, thời điểm mọi người không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Xạ lập tức nhấc Bảo Trụ Nhân Hoàng một lần hung hăng quất vào đại địa, tả hữu ác nện, chính là phản hùng ác nện, một lần hung mãnh đập dưới đất, đem đại địa nện tới phá thành mảnh nhỏ. Coi như chấn ngục thân thể cứng rắn, nhưng mà bị hùng hằng nện như vậy, Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng bị nện đến máu me đầm đìa. Không có khả năng, mọi người hãy nhìn, nhịn không được hét một tiếng. Tất cả mọi người biết chấn ngục thân thể là trọng lượng vô hạn, không người sách nổi thể chấn ngục thân thể. Hôm nay tiên thể trung thành Bảo Trụ Nhân Hoàng bị Lý Thất Xạ nhấc trong tay giống một con gà con, một điểm trọng lượng cũng không có. Nhưng mà không ai biết, lúc này Lý Thất Xạ sử dụng là phá khung phủ thể. Nếu nói chấn ngục thần thể trọng lượng vô hạn, vậy phá khung phủ thể liền là lực lượng vô hạn. Hai người bọn chúng là tương khắc tương sinh, nhưng mà thể thuật Bảo Trụ Nhân Hoàng kém xa thể thuật Lý Thất Xạ luyện. Cùng phá khung phủ thể Lý Thất Xạ so sánh, Bảo Trụ Nhân Hoàng chấn ngục thần thể đơn giản là chỉ có phần bị đánh. Cái điểm tốc độ ấy cũng dám khoe khoang. Lý Thất Xạ mang theo Bảo Trụ Nhân Hoàng một lần hung ngác nện, nện tới khắp đại địa, khắp nơi máu tươi. Bảo Trụ Nhân Hoàng chấn ngục thần thể vô địch là sự tình rất rõ, nhưng tốc độ hắn không đủ. Đây là sự tình rõ ràng, cũng là một trong nhược điểm của chấn ngục thần thể. Chấn ngục thần thể là trọng lượng vô hạn, nhưng tốc độ kém như tiên thể khác. Cuối cùng Lý Thất Xạ đem Bảo Trụ Nhân Hoàng nện đến hấp hối, lúc này mới dừng tay chậm rãi nói, trở về nói cho Bảo Trụ Thánh Tông các người, về sau dám nói sự tình Bảo Kiều ta tự tay diệt Bảo Trụ Thánh Tông các người. Nói xong, Lý Thất Xạ tiện tay đem Bảo Trụ Nhân Hoàng ném ra ngoài, oanh oanh oanh. Một trận thanh âm thanh thiền bằng địa liệt vang. Bảo Trụ Nhân Hoàng bị ném rất xa, thân thể hắn liên tiếp đụng thủng mấy ngọn núi mới là biến mất không thấy. Nhìn Bảo Trụ Nhân Hoàng cứ như vậy bị Lý Thất Xạ ném như ném rác rưởi ra ngoài, mọi người nhìn mà dùng mình, thậm chí cầm nhến. Mọi người lại sợ hãi nhìn lấy Lý Thất Xạ. Tà Phật cũng tốt, đệ nhất hùng nhân cũng được, Lý Thất Xạ là hung hãn như vậy, quả thực là thần cản giết thần, mà ngăn giết mà, cũng không ai cản được đường quán. Giải quyết xong Bảo Trụ Nhân Hoàng, Lý Thất Xạ phủi tay, mắt rơi trên người Phi Thiên Thánh Nữ. Thế một màn dạng này, lòng nhiều người nhảy một cái, minh bạch Lý Thất Xạ đem chú ý đánh vào trên người Phi Thiên Thánh Nữ. Đầu tiên là giải quyết Bảo Trụ Nhân Hoàng hiện tại muốn đối địch Phi Tiên Sáo, đây là quyết đoán rất lớn, là hành vi phách lối dạng gì, quả thực không xem thiên hạ không ai. Ta chính xác là đáp ứng đám hòa thượng Linh Sơn kia, bọn hắn muốn an tâm niệm tình, niệm kinh tụng Phật, ta không có quấy rầy bọn hắn. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói, đáng tiếc hết lần này tới lần khác có người cho rằng ta là một cái quả hồng mềm, có thể tùy tiện đè ép. Ta nghe nói có người treo đầu của ta, vừa vặn đầu lâu của ta ngay trên cổ đây này. Nói xong, Lý Tác Giả vỗ vỗ cổ mình. Lúc này mặt Phi Tiền Thánh Nữ trắng bệch mặt trước người trong thiên hạ, nàng không thể chịu thua huống chi sau lưng có Phi Tiền giáo làm chỗ dựa. Nghĩ đến cổ phụ ngay bên cạnh người, Phi Tiền Thánh Nữ lập tức dũng khí mạnh quát năng lệ. Họ Lý kia người chớ cuồng tiếu, nếu như người dám làm phằng sằng bậy hùng hành hung tên hạ như vậy, người trong thiên hạ không tha cho người, Phi Tiền giáo cũng không tha cho người. Đến lúc đó chỉ sợ người chết không chỗ chôn, ngay cả tẩy nhân cổ phách các người cũng tai họa ngập đầu. Ách, Phi Tiền Thánh Nữ lời chết, lời nói bị kẹp tại cổ, cả người bị nhấc cao. Lý Thất Dạ một tay kẹp cổ nàng để nàng không thể động đậy. Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, nhanh đến mọi người không thể thấy rõ, coi như là Dạ Hạt Thần Vương đứng sau lưng sứ giả Phi Tiền giáo muốn ra tay cứu giúp cũng không còn kịp. Con người ta thích nghe người khác vuốt mông ngựa, cũng nghe người khác nịnh nọt, đôi khi cũng thích nghe là người khác mắng ta. Nói thật mà nói, người mắng ta là vương bát đản, mắng ta là tiểu súc sinh đều có khả năng làm như ta không nghe thấy. Ta có thể coi như đánh rắm. Lý Thất Dạ kẹp cổ Phi Tiền Thánh Nữ là chậm rãi lắc đầu. Bất quá nếu nói có người uy hiếp ta, ta liền là không cao hứng. Ta mà không cao hứng vậy là không dễ làm, nói không chừng ta diệt cả nhà của hắn. Lý Thất Dạ nói tới đây lạnh băng nhìn Phi Tiền Thánh Nữ. Cô phụ cứu hút ta. Lúc này bị Lý Thất Dạ kẹp lại cổ, Phi Tiền Thánh Nữ suốt cuộc sợ hãi. Thời điểm này nàng cảm nhận cảm giác tử thần hướng nàng ngoắc. Tiểu bối, nhanh chóng, ta đang tránh sai lầm. Lúc này sứ giả Phi Tiền giáo quát khẽ một tiếng. Lý Thất Dạ vẫn là kẹp cổ Phi Tiền Thánh Nữ, lãnh đạm nhìn sứ giả Phi Tiền giáo nói, nếu ta không để xuống thì sao? Tàn sát đệ tử Phi Tiền giáo là tội chết. Sứ giả Phi Tiền giáo trầm giọng, nếu người buông nàng xuống, chúng ta có thể chuyện cũ bỏ qua. Chương 1620. Không sai, ngay sứ giả Phi Tiên giáo vì mình làm chỗ dựa, dũng khí Phi Tiên Thánh Nữ tăng lên nhịn không được nói, ta là đệ tử Phi Tiên giáo. Răng rắc một tiếng vang, lời Phi Tiên Thánh Nữ chưa xong, cổ nàng đã bị Lý Thất Dạ vặn gãy. Cặp tú mục lệ của Phi Tiên Thánh Nữ lúc này trợn trừng đến chết, không rõ vì cái gì mà chết. Nàng đầy ngập nhiệt huyết, còn nằm mơ gia nhập Phi Tiên giáo, nàng nằm mơ đại biểu cho Phi Tiên giáo hiệu lệnh nhân hoàng giới. Một màn này làm mọi người nhìn ngây người. Sứ giả Phi Tiên giáo là thừa nhận Phi Tiên Thánh Nữ là đệ tử Phi Tiên giáo, mang ý nghĩa Phi Tiên Thánh Nữ tuyệt đối có thể bái nhập Phi Tiên giáo. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ lập tức gặn vặn gãy cổ Phi Tiên Thánh Nữ. Trước mặt người trong thiên hạ giết đệ tử Phi Tiên giáo là sự tình phách lối cỡ nào, là sự tình bá đạo cỡ nào. Khiêu chiến Phi Tiên giáo không người so sánh với Lý Thất Dạ càng khoa trương. Bọn người cơ không vô địch tuyệt thế thiên tài này chẳng dám khiêu chiến Phi Tiên giáo, nhưng Lý Thất Dạ này không chút quan tâm. Chọc ta, coi như nữ nhi tiên đế cũng giết không tha. Lý Thất Dạ tiện tay đem thi thể Phi Tiên Thánh Nữ ném dưới đất, phòng kinh vần đạo nói. Lời như vậy bá đạo đến rối tình rối mù, để mọi người hít một hơi lãnh khí, nhưng mà không người dám nói. Trước đó không lâu đệ nhất hùng nhân liền giết nữ nhi tiên đế là Bạo Phong Thần. Ông một tiếng nháy mắt, Lý Thất Dạ phần thần nói chuyện, một đạo hàn mang lóe lên, lấy tốc độ tuyệt luân vô bị đâm phía mi tâm Lý Thất Dạ, cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Một kích này quá nhanh, nhanh đến người ta thấy không rõ, mà ra tay là Dạ Hạt Thần Vương thừa dịp cơ hội chớp nhoáng đánh lén Lý Thất Dạ. Dù nói Phi Tiên Thánh Nữ chết nhưng sứ giả Phi Tiên giáo còn, nếu hắn đánh lén giết Lý Thất Dạ, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Cẩn thận, Trần Bảo Kiều Lý Sương Nhan không khỏi kinh hồ nhưng đã muộn. Phốc một tiếng, máu tươi tùng tóe, mi tâm bị đâm thủng nhưng bị xuyên không phải mi tâm Lý Thất Dạ mà là mi tâm Dạ Hạt Thần Vương. Dạ Thần Vương một đôi mắt trợn trừng, không thấy rõ là ai đâm xuyên mi tâm hắn. Tốc độ đối phương nhanh hơn hắn gấp trăm lần, so với hắn tinh chuẩn gấp trăm lần. Đối phương không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ công pháp, đâm thẳng bình thản nhất, nháy mắt đâm rách tất cả phòng ngự của hắn một kích chí mạng. Lúc này mọi người mới nhìn rõ xuất thủ là một thiết nhân, toàn thân do linh kiện vô cùng tinh xảo tổ hợp thành thiết nhân. Thiết nhân này chỉ có đầu là người, nháy mắt xuất thủ là nhân vương, cùng nhân vương sánh quản trì thần vương cách biệt quá xa, một kích giết Dạ Hạt Thần Vương. Xùy, máu tươi tùng tóe, nhân vương lập tức đem đầu Dạ Hạt Thần Vương ngay cả xương sống cũng rút ra, tiện tay ném dưới đất, hắn thần thái băng lãnh không chút biểu tình. Từ đến cuối Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt không có nháy, vẫn đứng bình tĩnh. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, một thần vương vậy mà cứ như con gà bị người ta trù diệt. Dưới một màn dạng này quá kinh khủng là mọi người rợn tóc gáy. Trước mắt cái tồn tại thoạt nhìn giống thiết nhân kia là đáng sợ bực nào. Người vừa ra cái kia là đem những cái ngưu quỷ xa thần kia dọa chạy. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Nhân vương không nói gì, chỉ lạnh băng đứng cạnh Lý Tất Dạ, mắt hướng hư không quét qua, sau đó không nói. Lý Tất Dạ chậm rãi hướng sứ giả phi tiên giáo đi tới. Sứ giả phi tiên giáo sầm mặt lạnh lùng nói: "Tiểu bối, người muốn làm gì?" Lý Tất Dạ nhìn sứ giả phi tiên giáo cười: "Vốn hai chúng ta không cừu không oán, người không biết ta, ta không biết người. Người ta vốn có thể bình an vô sự. Tiếc rằng ta nghe có người nói người cho thánh tiên giáo chỗ dựa, muốn đối với tẩy nhân cổ phái ta động sao, vậy liền không có biện pháp. Còn người ta đối với địch nhân một mực khó nhân từ." Sứ giả phi tiên giáo mặt đại biến, hắn có thể bảo chỉ bình thản chậm rãi nói: "Nếu người muốn hóa giải ân oán, ngồi xuống hào hào đàm phán. Nếu không uy hiếp ta, phi tiên giáo ta xưa nay không tiếp nhận người khác uy hiếp." Xùy, sứ giả phi tiên giáo lời chết, Lý Thất Dạ một tay đâm vào bộ ngực quán. Đạo ngắn so với Dạ Hạt Thần Vương kém đến quá xa. Dù là một vị sứ giả phi tiên giáo, vậy chẳng qua là sứ giả phổ thông cường đại không đến đi đâu. Lúc này sứ giả phi tiên giáo không khỏi cúi đầu nhìn lồng ngực, mắt trợn trừng không dám tin tưởng. Đường đường là sứ giả phi tiên giáo, Lý Thất Dạ nói giết là giết, thậm chí gặp một điểm báo cũng không. Phốc, Lý Thất Dạ lập tức lấy trái tim của hắn, nhìn một cái nhàn nhạt nói: "Đạo hạnh người quá nồng cạn, điểm tu hành này cũng dám trước mặt ta nhảy nhót. Đừng bảo một sứ giả bình thường phi tiên giáo, coi như cửu giới tổng sứ tự mình tới ta cũng không đem hắn trong mắt." Nói xong là tiện thể ném. Phanh một tiếng, thi thể sứ giả phi tiên giáo ngã trên đất. Có thể nói sứ giả phi tiên giáo là chết không nhắm mắt. Dù nói hắn là một cái đại hiền phổ thông mới bước vào đại hiền cảnh, nhưng hắn đại biểu cho phi tiên giáo đi sứ giả nhân hoàng giới. Bất kể ai mặc kệ môn phái với đế thống tiên môn nào đều là lễ nhượng ba phần, chưa nói chi là động thủ với hắn. Coi như lúc sắp chết hắn cũng không rõ một tiểu bối là nơi nào đảm lượng sát hại sứ giả phi tiên giáo. Giờ khắc này toàn bộ tràng diện yên tĩnh lại, ngay cả thanh âm trầm ngân trầm rơi xuống đất cũng có thể nghe. Ở sân trừ thanh âm hô hấp rất nhỏ, thanh âm khác đã nghe không được. Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi ở vị trí sứ giả phi tiên giáo, lau khô tay lười biếng nhìn mọi người nói: "Mọi người với ta có ý kiến sao? Nếu nói với ta có ý kiến tùy thời có thể nói." Chương 1621, ngoại trừ phách lối vẫn là phách lối. Trong lúc nhất thời mọi người đã trầm mặc không nói, người nhìn ta, ta nhìn người, nhìn Lý Tất Dạ trước mặt. Mặc kệ hắn gọi là tà Phật cũng tốt, đệ nhất hùng nhân cũng được. Hắn là đến trình độ không kiêng kỵ, ai cũng dám giết, lúc này ai dám với hắn có ý kiến. Chỉ có Cơ Không Vô Địch lúc này lạnh lùng hừ. Lạnh lùng nhìn Lý Tất Dạ, dù hắn không nói nhưng thái độ kia rất rõ giữa bọn hắn là kết thủ đã định. Muốn khiêu chiến ta đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Cơ Không Vô Địch lại nhìn bọn chiến sư cười. Khiêu chiến ta tùy thời có hoàn nghênh, bất quá nhớ kỹ, không phải mỗi một người, mỗi một lần ta nhân từ như vậy. Lần sau khiêu chiến ta tốt nhất là mang quan tài tới, miễn cho chết không có chỗ chôn. Mặt Cơ Không Vô Địch khó coi, thời điểm tại Tiên Đạo Viện hắn cùng Lý Thất Dạ kết thủ, trước đó không lâu kém chút nữa bị độ hóa, đem tim mình móc ra mới trốn qua một kiếp. Hôm nay Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ đánh tiên bằng yêu hoàng tàn phế, song phương cừu hận là không có cách hóa giải. Cuối cùng Cơ Không Vô Địch không nói gì để người ta nâng thiên bằng yêu hoàng xoay người rời đi. Dù nội tâm Cơ Không Vô Địch có lửa giận, hắn vẫn đè lại. Hiện tại khiêu chiến Lý Thất Dạ là 10 phần không sáng suốt. Hắn thua một lần, nếu thua lần nữa, khiêu chiến Lý Thất Dạ nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ. Đại đạo đằng đẵng, tương lai có thời điểm hướng Lý Huỳnh lĩnh giáo. Lúc này chiến sư cũng muốn đi, hắn vẫn là vững như bàn thạch, không giống Cơ Không Vô Địch phẫn nộ. Dù nói chiến sư thua trong tay Lý Tất Dạ, bất qua bọn hắn là có mối thù, không có mối thù sinh tử, ngược lại nhìn thoáng với tù sĩ thắng bại là chuyện bình già, cho nên hắn vẫn bình tĩnh nói chuyện với Lý Tất Dạ. Nhìn chiến sư, Lý Tất Dạ gật đầu nói: "Nếu chỉ luận bàn ta không quan trọng, nếu người muốn tranh tiền mệnh vẫn một câu vừa rồi, tốt nhất trước chuẩn bị kỹ quan tài. Con đường thiên mệnh không phải người chết là ta vong." Chiến sư nhẹ thở dài không nói, xoay người đi. Hắn là thiên tài nghe hiểu được Lý Thất Dạ. Thực tế lịch đại thế này cũng là vậy. Con đường thiên mệnh không có bằng hữu. Thiên mệnh duy nhất, hoặc người rời khỏi tranh đoạt thiên mệnh, hoặc tựa Lý Thất Dạ nói, người không chết ta vong. Núi xanh còn đó, nước biển chảy dài, Lý Huynh, ngày khác gặp lại. Chiến sư rời, Lâm Thiên Đế cũng rời đi hướng Lý Thất Dạ ôm quyền. Nhìn Lâm Thiên Đế, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung nhàn nhã. Người đúng là một người bảo trì bình thản. Người khác nghe không hiểu Lý Thất Dạ nói, nhưng Lâm Thiên Đế hẳn nghe hiểu được. Hắn chỉ là tiêu thoát cười không nói gì nhẹ lướt. Gặp tư thái Lâm Thiên Đế, không ít người lòng khen một tiếng. Lâm Thiên Đế đã từng thua trong tay tà vật, hôm nay y nguyên tiêu thoát không cừu không hận không oán khí, vẫn là dạng tiêu thoát tự tại. Tiếp lấy Bạch Kiếm Trần cũng rời đi. Bạch Kiếm Trần chỉ lặng yên nhìn Lý Thất Dạ không nói lời nào. Sự bọn hắn nhận biết so với ai còn muốn lâu. Ta nhớ được chúng ta năm đó giống như nào, còn một kiếm ước hẹn. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Trần ôm kiếm không khỏi cười. Năm đó thời điểm bọn hắn tại Thiên Cổ Thi Địa từng có 3 kiếm ước hẹn. Bọn hắn chỉ đấu 2 kiếm, đằng sau kiếm thứ 3 bị Nam Thiên Thiếu Hoàng đánh gãy. Bốc đến chuyện cũ, Bạch Kiếm Trần trầm mặc lặng lặng ôm kiếm không nói tiếng nào, lạnh như băng, bằng như sắt. Cuối cùng Bạch Kiếm Trần không nói ôm kiếm phiêu nhiên mà đi. Cuối cùng muốn rời khỏi chính là Mai Tố Giao. Mọi người đây không khỏi nín thở, bởi trong thiên tài đương thời cùng Tà Phật, cũng chính Lý Thất Dạ giao thủ qua nhất đều là thua trong tay Lý Thất Dạ. Cơ Không Vô Địch, Bảo Trụ Nhân Hoàng, Lâm Thiên Đế Chiến Sư, Bạch Kiếm Trần, ba ngữ hạ đều thua trong tay Lý Thất Dạ. Nếu tính một chút, trong thiên tài đương thời không có thua trong tay Lý Thất Dạ, chỉ có Mai Tố Giao. Có lẽ Mai Tiên Tử có cơ hội. Năm đó Bảo Trụ Nhân Hoàng từng 2 lần khiêu chiến Mai Tiên Tử, Bảo Trụ Nhân Hoàng đều chiến bại. Về sau Bảo Trụ Nhân Hoàng không có dám khiêu chiến Mai Tiên Tử. Có truyền thuyết cho rằng Mai Tiên Tử tu luyện vô địch chỉ đạo, Bảo Trụ Nhân Hoàng không thành đế chứ là không có cơ hội thắng Mai Tiên Tử. Có người lại thấp giọng thì thảo. Lúc này mọi người không khỏi ngừng thở. Thời khắc này nhiều người mong ngóng Mai Tố Giao có thể khiêu chiến Lý Thất Dạ, bởi đương thời duy nhất có khả năng đánh bại Lý Thất Dạ chỉ có Mai Tiên Tử. Tiếc là mọi người thất vọng, Mai Tố Giao không có khiêu chiến Lý Thất Dạ. Đứng trước mặt Lý Thất Dạ, phúc phúc thân thể, đê mi thuận nhãn 10 phần ôn nhu không nói gì, cuối cùng phiêu nhiên mà đi. Mấy năm nay Mai Tiên Tử đã không tranh giành quyền thế. Có người không khỏi nhẹ thở dài, đặc biệt là cường giả tới từ Đông Bách Thành không khỏi thấy Mai Tố Giao biến hóa quá lớn. Có thể nói mấy năm nay Mai Tố Giao là điệu thấp, đã nhanh muốn để người ta đem nàng quên lãng. Được rồi, thịnh hội như vậy kết thúc, tất cả giải tán. Lý Thất Dạ nhìn mọi người vỗ tay cười. Lúc này ở đây không dám nói gì, sức này ai dám đi gây đệ nhất hùng nhân, cho nên mọi người là nhao nhao đứng dậy rời đi. Các cô nương, các người trước về đi. Khi mọi người rời đi, ba ngữ hạ cũng nói với Giai Lệ bên người cùng Lý Thất Dạ đi cùng nhau. Chúng ta trở về. Lý Thất Dạ nở nụ cười đứng lên rời đi. Lý Thất Dạ về tần phục của mình, mặt Cơ Không Vô Địch khó coi không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Với hắn mà nói, thua trong tay Lý Thất Dạ không tính là sự tỉnh mất mặt. Để hắn ghi hận trong lòng là Lý Thất Dạ trước mặt mọi người làm nhục hắn. Hay là tam tánh chi từ một mực để người ta tôn làm thần nhân, giờ này bị Lý Thất Dạ làm nhục, sao có thể nuốt được khẩu khí dạng này. Công tử, nếu không mời kiếm tổ xuất thủ chém Lý Thất Dạ. Bên người Cơ Không Vô Địch có mưu sĩ nói. Không. Cơ Không Vô Địch mắt mãnh liệt lạnh lùng nói. Một ngày nào đó ta đích thần chém Lý Thất Dạ, không tự tay chém hắn bản tọa thề không bỏ qua. Chương 1622. Tạm thời chưa đối đầu với Lý Thất Dạ kia. Lúc này với Cửu Kiếm lão nhân đi đến, người ở chỗ này ngoại trừ Cơ Không Vô Địch ra người khác nhào nhào phục bái. Cửu Kiếm lão nhân lắc nhẹ tay để đám người rời đi. Sau khi đám kia lùi xa, phòng chỉ còn lại Cửu Kiếm lão nhân cùng Cơ Không Vô Địch. Cửu Kiếm lão nhân nói với Cơ Không Vô Địch. Lão tổ biết lai lịch hắn. Cơ Không Vô Địch trầm giọng hỏi. Cửu Kiếm lão nhân nhẹ lắc đầu nói. Nghe qua một cách truyền thuyết xa vời nhưng chưa bao giờ thấy. Cũng không biết Lý Thất Dạ này năng lực cỡ nào, lại đem một lão già ngủ say thật lâu móc ra. Xem ra thiết nhân này là muốn vì Lý Thất Dạ hộ đạo. Cơ Không Vô Địch mắt lạnh lẽo nghĩ đến thiết nhân tùy tiện liền đem một thần vương giết, đây tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Ta đích thần chú ý động tĩnh của hắn, Cửu Kiếm lão nhân trầm giọng nói. Nếu hắn không phải người hộ đạo của Lý Thất Dạ, hết thảy đều dễ làm. Nếu hắn là người hộ đạo của Lý Thất Dạ, không có cái gì không tầm thường, chúng ta mời đệ nhất chiến tướng. Đệ nhất chiến tướng là chiến tướng cường đại nhất, dũng mãnh nhất dưới trướng Đạp Không Tiên Đế. Truyền thuyết hắn là một thần hoàng vô địch chân chính. Có người nói, ngoại trừ Đạp Không Tiên Đế đánh bại hắn ra, không người thắng hắn. Không ai có thể cản đường của công tử thiên mệnh. Không phải công tử, không ai có thể. Cửu Kiếm lão nhân nói với Cơ Không Vô Địch. Cơ Không Vô Địch là ánh mắt bằng lãnh, lòng tin 10 phần nói ra. Một ngày nào đó ta đích thần chém họ Lý kia, không tự tay chém hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Sẽ có một ngày như vậy, Cửu Kiếm lão nhân nói. Công tử tạm thời án mình bất động, tạm để cho ta nhìn thiết nhân kia ý như thế nào một chút. Cơ Không Vô Địch nhẹ gật đầu không nói. Về tới chỗ ở, Lý Gia Dạng nhẹ khoát tay. Lý Sơn Nhan các nàng lùi ra chỉ để lại Nhân Vương ở đây. Nhân Vương đem bảo vật lắp sắp tốt đưa Lý Thất Dạ nói. Dù tốn thời gian viễn siêu dự kiến, cuối cùng không phụ đại nhân nhờ vả, rốt cuộc hoàn mỹ không tì vết đem nó nắp sắp tốt. Lý Thất Dạ nhìn một chút đem nó thu vào nói với Nhân Vương. Người thật không đi với ta nhìn một chút. Mà thôi, Nhân Vương nhẹ thở dài một tiếng lắc đầu. Thấy lại có thể thế nào đây, hết thảy đã niết diệt trong dòng sông thời gian, thấy trong lòng chưa chắc dễ chịu, liền lưu lại một cách tưởng niệm đi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu không miễn cưỡng cuối cùng nói, ta từ để thiên cốc lấy ra một ít thời huyết thạch không tệ, trong đó có mấy khối là xuất từ tay tiên đế. Lần này ngươi xuất thế không dễ dàng, mang mấy khối tiền thạch về có lẽ có thể đem ngươi giữ được một đoạn tháng năm dài đằng đẵng. Không được. Nhân Vương nhẹ lắc đầu nói, một thế này ta muốn đi đến phần cuối sinh mệnh. Vì cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Nhân Vương nói ra. Thọ nguyên của người không tính khô cạn, nhưng người phủ bụi vẫn có thể sống. Chịu đựng nữa lại có thể thế nào? Nhân Vương không khỏi cười khổ một cái nói ra. Cố nhân đã qua đời, đương thời người hiểu ta có lẽ cũng chỉ còn đại nhân. Tại một thế này ta tin tưởng đại nhân cũng sẽ có một trận chiến đến cùng. Có lẽ trong thời đại tương lai sẽ không còn được gặp đại nhân. Đối với Nhân Vương nói vậy, Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc, hồi lâu xoắn nhẹ gật đầu. Người đi theo ta lâu như vậy, ta cũng không tất yếu xấu giếm người. Một thế này mặc kệ sinh tử ta đều muốn chiến đến cùng. Sống cũng tốt, chết cũng tốt, ta cầm một đáp án. Ta hơi mệt một chút. Ngồi trên ghế, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài nói. Sống quá lâu, có đôi khi ta cũng có chút không biết một mực sống vì cái gì. Trừ chiến đến cùng, ta không có quá nhiều hy vọng xa vời. Nhân Vương yên lặng đứng nơi đó, yên lặng bội tiếp Lý Thất Dạ. Nhất tống cửu giới, thành tựu tiên đế, hay là đồ diệt chư thần, Lý Thất Dạ bất đắc dĩ cười khổ nói. Những vật này đều không phải là ta truy cầu. Nhân Vương không nói hắn biết, bởi những vật này Lý Thất Dạ đều từng thực hiện qua. Chính như hắn nói nhân vật này không phải truy cầu. Lúc này bầu không khí trong phòng yên tĩnh, Lý Thất Dạ ngơ ngác ngồi đó hồi lâu cười khổ nói. Người nói đúng, một thế này ta muốn chiến tới cùng, không chừng ngày đó chết trận cũng coi như kết thúc, coi như hạ màn. Ta tin tưởng đại nhân, Nhân Vương nói, ta tin tưởng đại nhân trận cuối cùng, đại nhân nhất định đứng phía sau trên thương thiên vạn cổ duy nhất. Có lẽ kết quả đã không trọng yếu, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Nỗ lực à, chắc chắn một ngày ta tìm được câu trả lời. Nói tới đây hai mắt hắn lóe quang mang, lần nữa tinh thần tỏa sáng. Nhân Vương minh bạch bất luận là lúc nào Lý Thất Dạ đều tư thái vô địch, coi như hắn có ưu sầu cũng trôi qua rất nhanh. Người đã muốn sống xong một thế này, vậy có nhu cầu gì? Lý Thất Dạ nhìn Nhân Vương nói ra. Nếu có gì cần cứ nói với ta. Đại nhân ta cũng không có sở cầu. Nhân Vương nhẹ lắc đầu. Sau khi trở về, chỉ điểm một chút vãn bối, an hưởng tuổi thọ. Dù ta không có con cháu nhưng đệ tử Thiên Cơ Cốc đều là con cháu ta. Có thể nhìn xa được, ta mừng thay cho ngươi. Đối mặt tử vong không phải ai cũng có thể rộng rãi như thế. Lý Thất Dạ lộ tiếu dung, thực tình vì Nhân Vương chúc phúc. Trăm ngàn vạn năm tới nay, bao thần hoàng vô địch vì sống sót không tiếc bất cứ giá nào kéo dài tính mạng. Ngày khác đại nhân có đến địa phương cần tiểu nhân tùy thời ở Thiên Cơ Cốc đợi lệnh. Nhân Vương hướng Lý Thất Dạ bái một cái, hướng Lý Thất Dạ khom khom thật sâu nói. Tạm biệt. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng vỗ bả vai Nhân Vương sau đó nói. Ta đưa người một đoạn đường. Nhân Vương không nói thêm yên lặng theo cạnh Lý Thất Dạ. Có lẽ cái này là, có thể là lần cuối hắn đi theo bên người đại nhân. Có lẽ cái này cũng là lần cuối vì đại nhân hiệu chung. Lý Thất Dạ bị Nhân Vương đưa tiến. Thời điểm xa đến cổng, Nhân Vương hướng Tư Không Thâu Thiên vẫy tay. Tư Không Thâu Thiên lập tức chạy tới phục bái. Người cùng ta trở về. Nhân Vương nói với Tư Không Thâu Thiên. Chương 1623, bằng hạ mỹ lệ. Nghe lời như vậy mặt Tư Không Thâu Thiên đau khổ, hắn không khỏi đáng thương nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên bộ dáng không khỏi cười mắng. Nhân Vương nhìn người đáng giá bồi dưỡng mới đem người giữ bên người. Đây là vận mệnh của người khác cầu không tới. đà tạ lão tổ. Tư Không Thâu Thiên đoái một cái, lúc này hắn không còn lựa chọn khác. Tư Không Thâu Thiên cũng biết đây là một tạo hóa tuyệt thế. Với thiên cơ các bọn hắn mà nói, có thể được nhân tổ chỉ điểm là vinh hạnh lớn lao, cũng là kỳ ngộ cả đời khó có. Nhưng mà Tư Không Thâu Thiên là người không chịu ngồi yên. Lần này về thiên cơ cốc chỉ sợ hắn là bị cấm túc thời gian rất dài, khiến hắn không khỏi đau đầu. Lý Thất Dạ đưa Nhân Vương rời đi, đưa ra Phật Thành, tới rất xa, cuối cùng Nhân Vương hướng Lý Thất Dạ bái một cái nói: "Đại nhân, xin dừng bước." Lúc này Lý Thất Dạ mới dừng bước nhìn Nhân Vương, không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói: "Tống quân thiên lý, cuối cùng nhất biệt, trân trọng." Nhân Vương lần nữa với Lý Thất Dạ bái một cái, sau đó mang theo Tư Không Thâu Thiên đạp không rời đi. Lý Thất Dạ yên lặng đứng nơi đó, một mực đưa mắt nhìn Nhân Vương biến mất ở chân trời, mới thu hồi ánh mắt. Thời điểm này không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Trăm ngàn vạn năm tới nay với hắn mà nói biệt ly quá đối bình thường, hay là từng người đưa tiễn người từ cái này tới cái khác, mỗi một lần đưa tiễn người bên cạnh hắn đều là cho rằng mình đã chết lặng. Nhưng mà trong những năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tìm hắn không có chết lặng. Dù tim hắn từng tầng vết chai sần bao vây, nhưng mà nó vẫn tràn đầy sinh mệnh lực đang nhảy nhót lấy. Thời gian vô tình, người hữu tình. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ thở dài xoay người về Phật Thành. Lý Thất Dạ về tới chỗ ở, Băng Hạ lập tức nhào tới với Lý Thất Dạ quyển đấm cước đá, một bên đánh đập Lý Thất Dạ hung hăng. "Thôi Lý Thất Dạ, dám phi lấy ta, nhìn bản cô nương làm sao thu thập ngươi." Lý Thất Dạ không khỏi cười ha ha. Một tay quất bên mông đẹp của nàng, bóp một cái cười, nói: "Nhà đầu chết tiệt kia người lại làm loạn, có tin ta đẻ người lên giường đem người ăn đến tinh quang không?" Bằng Ngữ Hạ bị Lý Thất Dạ nói vậy mặt đỏ bừng, toàn thân nóng bỏng, lập tức nhảy ra hung hăng đạp Lý Thất Dạ một cước, nói: "Thối Thất Dạ, ngươi là sắc lang." Lý Thất Dạ nhàn nhã: "Nhà đầu, đừng lấy ánh mắt người đến bình phán ta. Ngươi điểm ấy sắc đẹp ta còn không để trong lòng, ta phi lễ ngươi có thể nói là vinh hạnh cho ngươi." Băng Ngữ Hạ bị hắn nói vậy bị giận đến nhìn hầm hầm không khỏi chống nạnh mắng: "Thả dám họ Lý, bản cô nương, à không, bản công tử mới không nên thối nam nhân như người." Nhìn Băng Ngữ Hạ, nữ giả nam chàng trước mắt nhìn dáng vẻ chống nạnh, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng nói: "Nhà đầu, người hẳn là cảm tạ ta, không có ta chỉ điểm sai lầm cho ngươi, ngươi không có hôm nay." Băng Ngữ Hạ hừ lạnh một tiếng, bất quá nội tâm thừa nhận chuyện này không có Lý Thất Dạ chỉ điểm, nàng đích xác là lĩnh hội không được tiệt thiên bi của Bằng Vũ cùng bọn hắn. "Nhà đầu, thừa dịp ta gần đây có chút thời gian lưu lại, ta rất ưa thích người." Lý Thất Dạ cười với Bằng Ngữ Hạ: "Phi, người nghĩ hay lắm, ta mới không làm nữ nhân của người, đừng có nằm mơ giữa ban ngày." Bằng Ngữ Hạ tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút: "Bản công tử có đông đảo mỹ nữ, diễm phúc hưởng không hết." Lý Thất Dạ cười nói: "Ngươi nghĩ đi nơi nào vậy? Ai nói ta muốn làm nữ nhân? Ai muốn nói ta muốn người làm nữ nhân của ta? Lại nói, người muốn làm nữ nhân của ta còn phải suy tính một chút. Luận dáng người người so sánh không lại Bảo Kiều, luận mỹ mạo người chưa chắc tốt hơn Sương Nhan. Hơn nữa người cả ngày một bộ nhà quê ai thích?" Lý Thất Dạ nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Bằng Ngữ Hạ không khỏi nghiến hận tới nghiến răng nghiến lợi, hầm hầm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay: "Thôi được rồi nhà đầu, ta không đùa giỡn với ngươi. Ta nói thật, thừa dịp ta có chút thời gian ngoan ngoãn lưu lại cạnh ta, ta có thể chỉ điểm người tu hành một chút. Người ở Tiệt Thiên Mi lĩnh hội đồ vật còn cần con đường rất dài phải đi." "Vì cái gì người đối ta tốt như vậy?" Băng Hạ hiếu kỳ nhìn Lý Thất Dạ nói. Nàng không phải không biết Lý Thất Dạ, người bình thường coi như thiên tài, dạng thiên tài giống nàng, Lý Thất Dạ cũng chưa chắc nhìn vừa mắt. Hơn nữa nàng rõ ràng muốn được Lý Thất Dạ lọt mắt xanh nhất định phải trả giá đắt. "Bởi ta thích người." Lý Thất Dạ cười cười nói: "Thôi đi, lời này có quỷ mới tin." Băng Hạ đương nhiên không tin mị lực mình lớn đến tình trạng này. Lý Thất Dạ cơ bản không thiếu nữ nhân, điều này nàng tự mình biết rõ. "Không có gì, có lẽ hôm nay ta tâm tình tốt." Lý Thất Dạ đưa tay nhẹ vuốt gương mặt Băng Hạ, dù nàng là nữ giả nam trang y nguyên vẫn xinh đẹp. "Lại hoặc là ta rất thích người, thẳng tán đi." Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói, nói tới đây lòng hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Đưa tiến Nhân Vương để hắn nhớ tới một ít sự tình, thấy Bằng Ngữ Hạ hắn cũng không khỏi nghĩ đến Bằng Vũ Tiên Đế năm đó, khiến hắn lòng không khỏi hơi xúc động. Thời gian luôn vô tình nhưng lưu lại cho hắn rất nhiều thứ. "Có tâm sự phải không?" Lúc này Bằng Ngữ Hạ không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, không mất ôn nhu, Đừng nhìn Băng Ngạ bình thường luôn ưa thích nữ giả nam trang, có khi như nam nhì, nhưng nhiều khi nàng rất cẩn thận, thậm chí có ôn nhu không nói được. Thời điểm này Băng Ngữ Hạ bắt được cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt Lý Thất Xạ kia. Tâm sự thật không có, Lý Thất Xạ nhàn nhã nở nụ cười nói. Có lẽ ta thật có chút già, cuối cùng hơi đa sầu đa cảm. Cắt, Băng Ngữ Hạ một quyền đánh vào bờ vai Lý Thất Xạ. Ngươi điểm ấy niên kỷ dám xưng già không biết xấu hổ. Lý Thất Xạ nhìn Băng Ngữ Hạ không khỏi nở nụ cười không nói gì. Công tử, mai tên tử muốn gặp người. Lúc này Trần Bảo Kiều tiến tới nói với Lý Thất Xạ. Lý Thất Dạ đập mông đẹp của Băng Ngữ Hạ nói, được rồi đi thôi, ngươi muốn đưa ta nhân tình, nhớ rõ, lần sau kiêng kiệu cho ta. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.